cái bóng coi như có lẽ là thuộc về âm thuộc tính lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.